Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, đạt được tân vũ khí. Lưu Văn ở Cái Hào thượng biên tập tốt lắm tin tức. Sau đó gửi đi, đi theo thở phào nhẹ nhõm ân y rất nhanh bên kia truyền đến hồi phục. Lưu Văn điểm đánh liên tiếp, trước mắt xuất hiện video clip quang ảnh, một mảnh hắc ám, chỉ có mơ hồ hình người hiện ra, xác định nàng đột phá sao? Đối phương hỏi, thanh âm máy móc, nghe không hiểu là nam hay là nữ. Đại nhân, xác định, nhiệm vụ này là đoàn thể thăng cấp nhiệm vụ. Nàng vừa mới trải qua đạo đức khảo sát được đến tăng phúc. Một cái đê cấp nhiệm vụ giả, nếu không có phát huy tăng phúc lực lượng, là tuyệt đối vô pháp còn sống xuất ra, Lưu Văn lập tức kính cẩn nói. Nhưng là không nghĩ tới, lúc trước tiểu quái vật, thành nay lợi hại nhân vật. Bất quá là đê cấp, cũng đã giải phóng hai cái thế giới, trong bóng đêm nhân đột nhiên trào phúng dường như cười. Lạnh một tiếng, cũng tốt, càng ưu tú càng tốt. Bất quá, ngươi về sau nhiều chú ý chút, đừng làm cho thân thể của nàng nhận đến cái gì vĩnh cửu tổn hại. Vốn sẽ không đủ tuyệt sắc, lại biến xấu đã có thể không có gì giá trị. Lại nói tiếp, kia khuôn mặt cùng nàng mẫu thân khả kém quá xa. Trong bóng đêm nhân ngữ khí mang theo chút bất mãn, Lưu Văn trong lòng phát lạnh, thân mình phục càng thấp, là, đại nhân, ta đã biết, ta nhất định hảo hảo bảo hộ thân thể của nàng, gặp đối phương không nói thêm nữa. Lưu Văn đánh bạo, đột nhiên mở miệng, đại nhân, ta, Tiểu Trân, nàng còn tốt lắm, hừ, yên tâm, ngươi không cần hoài nghi, ta không đến mức đối ngươi như vậy đê tiện người lật lọng. Sau đó sẽ có người phát cho ngươi nàng ảnh chụp, nói xong người nọ liền biến mất. Lưu Văn oai ngã xuống đất, thật sâu ra khẩu khí, nâng nâng mắt kính, xuất thần một hồi, chậm rãi đứng dậy, lại khôi phục thành cái kia hào hoa phong nhã bộ dáng chính mình. Thi Ngu đem trọng lực thượng điệu tới thập bội, lại một quyền thoải mái đánh chết một cái quái vật, thu tay, nàng liễm mi lại không nhiều lắm sắc mặt vui mừng. Xoay người xuất ra, tiếp nhận quản gia đệ thượng khăn lông, Thi Ngu Hồ đem mặt, xem tối như mực ngoài cửa sổ, đem chủ trang điểm ở trên thủy tinh, tội nhân Thi Ngu, đề 8 cấp toàn năng công kích hình nhiệm vụ giả điểm khai kỹ càng. Thi Ngu nhìn chằm chằm tăng phúc luôn luôn xem, đầu ngón tay ở thủy tinh mặt bằng thượng đánh, mày thâm khóa trầm tư, tuổi, 22 thân cao, 173 tội ác trị. Giáng tới cao cấp nhất màu đen cảnh giới tuyến, thỉnh chớ lại bạo biểu, vũ lực trị, 169 danh hiệu, sơ cấp phá giới giả, thị hồn giả vũ khí, cung, nỏ, liệt hỏa, thương, thuê kỳ còn thừa 10 thiên, thứ linh trùy thủ, phụ trợ, dây thừng trào câu, nọc độc, gây tê dịch, C cấp phù chú 2 chương, D cấp phù chú 8 chương, nạp hồn hộp, tăng phúc. Nhiếp linh nhất cấp, huyết mạch tiến hóa sơ cấp, thí thần giả, phong cấm trạng thái, thu hồi số liệu, Thi Ngu trở lại ngồi xuống. Nhiếp linh, đến cùng là có ý tứ gì? Quản gia tìm tòi một hồi, không người nói, chủ nhân, cái gọi là nhiếp linh, đó là có thể đem hết thảy sinh linh linh hồn cắn nuốt chuyển hoán vì mình thân lực lượng một loại. Năng lượng thủ đoạn, kỳ thật loại này lực lượng cũng không hiếm thấy. Bình thường vong linh đều có được, nhưng không phải từng cái vong linh đều có thể mở ra nó. Hơn nữa, nhiếp linh đối người sở hữu ảnh hưởng lớn hơn nữa. Cắn nuốt người kia linh hồn đồng thời, cũng sẽ mất đi tự mình, nhưng là lực lượng sẽ ở trong nháy mắt bạo tăng. Thi Ngu xem dài mãn cái kén thủ. Hồi tưởng ngày đó phòng trong tình cảnh, này phân tán đầu lưỡi lỗ tai, bỗng nhiên một trận nôn khan. Quản gia chi kỷ đưa lên khăn tay cùng thủy, chủ nhân, ngài luôn luôn không có ăn qua đồ ăn, phun không được Thi Ngu nằm sấp, đi ra ngoài, quản gia vuốt cằm, không tiếng động đến cửa xuống lầu, ngoan ngoãn đứng ở góc xó, Thi Ngu tĩnh một lát, hung hăng một quyền nện ở trên thủy tinh, cửa sổ hiện ra một mảnh mạng nhện ban vết dạn, giây lát gian lại khôi phục nguyên dạng, nàng nhớ lại ngày đó trong cổ họng cảm giác khác thường. Móng tay lý khảm mãn huyết nhục, càng thêm cảm thấy sinh lý tính ghê tởm ân y nhiếp linh, này tà ác lực lượng một khi mở ra, nàng không biết chính mình biến thành nhất cái gì dạng quái vật. Nàng không nghĩ bị thèm ăn cùng lực lượng khống chế. Đến lúc đó, nàng không biết chính mình còn có phải hay không là như bây giờ. Theo nàng cảm xúc dao động, băng hàn nhập hồn cảm giác lại ở tứ chi bách hải lý lẻn. Thi ngu đầu ngón tay cuộn tròn khởi lại buông ra, nàng mím môi nhẫn lại thống khổ. Trong đầu không tự giác nhớ tới Hồng Tiểu Diễm phía trước nói trong lời nói. Ngươi huyết mạch linh hồn lý lực lượng, không phải nhân loại có thể có được, nói như thế nào đâu. Ngươi cùng nhân loại rất giống, đặc biệt giống, trừ bỏ lực lượng có được sai biệt, kỳ thật ngươi cũng có thể nói là nhân. Ta tưởng, ít nhất ngươi song thân lý tất có một không phải nhân. Nhưng ngươi cố tình kế thừa không phải nhân này, ngươi huyết mạch lực lượng. Nếu là nhân loại, căn bản là sống không được đến, thi ngu nhắm mắt. Mạnh mẽ áp chế hạ thị huyết dục vọng, nàng chống thân mình ngồi dậy, trong miệng mặc niệm, phụ thân ta là Thi Định An, mẫu thân là Kỷ Vũ Tình, phụ thân ta là Thi Định An, mẫu thân là Kỷ Vũ Tình, thi tỷ, có việc tìm ngươi đâu, Vương Hiểu Hiểu ở dưới lầu kêu. Cửa mở, thi ngu thải thượng giàn giáo, cái gì? Phân phối so với đặc A, Vương Hiểu Hiểu hoàn toàn không nhìn nàng mặt lạnh. Thấu đi lên lôi kéo nàng ngồi ở trên sofa. Thiên ca nhanh chút, nhiệm vụ lần này đoàn thể tổng cộng đạt được nhiệm vụ thưởng cho 20,000 so. Với đặc, 30 thuộc tính điểm. Trong quá trình góp nhặt thất khỏa hồn châu, cuối cùng thời khắc giải trừ thiên hy lâu hậu hoạn, đưa sở hữu vong hồn luân hồi, giải phóng nhiệm vụ thế giới. Thập phương thành thưởng cho đoàn thể nhất vạn so với đạc. 100 thuộc tính điểm, ngũ tổ khôi phục tễ, đoàn thể cấp bậc lên tới D cộng cấp, bình định ưu tú, cá nhân 10 thuộc tính điểm đã cho các ngươi phân phối. Ta nơi này đem bọn họ lục điểm cùng so với đạc đều cho. Liền thừa ngươi, ta không ngươi cái hảo, ngươi xem, Tần Thiên nói xong nhìn về phía thi ngu. Thi ngu xem bọn họ trước mặt điểm đánh ra hiện giao dịch trang web. Vương Hiểu Hiểu cố ý đưa cho nàng xem. Thi tỷ, ta hiện hình cho ngươi xem. Ta đi đến này lâu như vậy. Cũng liền thiên ca này vài cái bằng hữu. Thi tỷ, hai ta cũng thêm cái hào đi. Thi ngu gật đầu. Có thể, mấy người đều bỏ thêm cái hào. Tần Thiên lập tức đem lục điểm thuộc tính điểm cùng 4,000 so với đặc cho nàng bát đến. Đi theo chính là nhất vạn so với đạc 100 thuộc tính điểm. Thi ngu không tiếp, nàng nhìn về phía mấy người. Có ý tứ gì? Tần Thiên gãi gãi đầu. Lần này giải phóng thế giới căn bản không chúng ta chuyện gì. Tuy rằng là đoàn thể thưởng cho, nhưng là chúng ta không thể bịt mắt tham công a. Đoàn đội chính là đoàn đội. Ta lúc trước đã đáp ứng tạm thời tiến đội, theo các ngươi làm nhiệm vụ này. Thì phải là cam chịu đây là một cái đoàn thể, trước đó không nói, ở được đến thưởng cho sau lại đi tranh cãi công lao. Độc đoàn thể thưởng cho, ta sẽ không là Money, nàng ở cuối cùng phá giải cái thế giới kia. Lựa chọn thiêu hủy đèn lồng phóng thích vạn quỷ, hơn nữa trực tiếp đưa bọn họ tất cả đều đưa lên luân hồi lộ. Không chỉ có toàn bộ đoàn đội mọi người tội ác đáng chàng giảm xuống nhất vạn. Còn phải đến không ít thưởng cho, chia đều đi, nên thế nào liền thế nào. Đây là một cái đoàn thể, ta hẳn là tuân thủ cơ bản quy tắc thi ngu bình tĩnh nói. Thi tỷ, ta chỉ biết ngươi tốt nhất, Vương Hiểu Hiểu đặc biệt trắng ra biểu đạt vui vẻ. Thi ngu nhìn về phía Tần Thiên, hắn gật đầu, đi, ta nhớ kỹ ngươi này tình. Thi muội tử, tạ ơn ngươi, mỗi người lại là 20,000 so với đặc 20 thuộc tính điểm. Thi ngu vừa nhận lấy, Tần Thiên mấy người lại phân biệt bát đi lại 200 so với đạc. Hắn cười hắc hắc, thi muội tử, đây là trò chuyện quyền hạn so với đạc, ngươi dùng xong chính mình tư nhân tài chính, chúng ta cũng phải gánh vác thi ngu nhận lấy. Đi theo trừ bỏ Vương Hiểu Hiểu, khác ba người lại bát đi lại 600, đây là tiền thuê nhà, như vậy, chúng ta chướng liền thanh, Tần Thiên nói. Thi ngu gật đầu, nhìn về phía quản gia, mở ra an bảo hệ thống, quản gia vuốt cằm, đã khấu trừ 1,000 so với đặc mở ra, giấy tờ gửi đi tới ngài cái hào. thỉnh kịp thời xem xét Tần Thiên còn muốn nói gì nữa. Thì ngu nâng tay, cho các ngươi nhiều giao 200, bản vì an bảo hệ thống, trừ lần đó ra, không cần lại bổ kia thành, này khôi phục tế liền ngũ tổ, để lại ở đội ngũ kho hàng, ai cần ai hay dùng, sau đó chính là hồn châu, liền thất khỏa, lại không có gì dùng, ta hỏi một chút đại gia ý kiến, xem có phải hay không bán cho hệ thống. Đổi so với đặc làm công cộng tài chính thì ngu xem trên bàn trà thất khỏa hắc ám phong cách cổ. Xưa hạt châu, vô dụng, đúng vậy, này ngoạn ý chính là này cường đại lão quỷ đã chết tài điệu. Xem như thập phương thành nhiệm vụ thế giới quỷ hồn lý duy nhất thực đánh quái tài điệu đạo cụ. Bất quá nhiều năm như vậy, chưa từng có nhân nhìn ra này hạt châu có ích lợi gì. Ăn không xong uống không xong. Cũng dài bất lực lượng lại không có cách nào khác làm vũ khí. Bất quá thu về giá đỉnh cao, một viên hạt châu 100 so với đạc, cho nên bình thường được đều trực tiếp bán, Tần Thiên nói. Thì ngu niệp khởi quan sát, hạt châu hắc đục, nàng nghĩ nghĩ, kia bán cho ta đi, à. Tần Thiên nghi hoặc, Lưu Văn mày nhảy dựng, ta chính mình chạm đến cá nhân nhiệm vụ thời điểm, cũng phải tứ khỏa. Ta hiện tại dùng trọng lực phòng huấn luyện, này quái vật đều rất thúy. Ta đem hạt châu giao cho trọng lực hệ thống, nhưng nó biến ảo quái vật đánh với ta. Theo giúp ta huấn luyện, biện pháp này tốt, chúng ta đều dùng đi, Tần Thiên lập tức nói. Chỉ có thập bội đã ngoài trọng lực phòng tài năng dùng ngoại vật phẩm chất riêng biến ảo quái. Vật thi ngu thản nhiên đả kích hắn, mấy người nhất thời héo. Tần Thiên gật đầu, kia đi. Cho người đi thi ngu thu hạt châu, hướng trong đội ngũ bát 700 so với đạc, đi theo đứng dậy thải thượng gian giáo. Không có việc gì ta liền huấn luyện đi, Tần Thiên lắc đầu. Chật chật, này thật là cái người máy đi thi ngu trở lại phòng. Điểm tính sổ đan, ngày trước mắt còn thừa 11.510 so với đạc. Tình hình cụ thể sử dụng thỉnh điểm đánh xem xét, điệu thủ vũ khí thi ngu xem xét vũ khí trang web. Lúc này nàng lựa chọn hơn không ít, chính là vẫn cứ rất quý. Hắc năng lượng trường cung, thì ngu nhớ tới đạo đức khảo sát khi gặp cái kia nữ nhân. Nhưng là tốt vũ khí, giá trị 8.000 so với đạc, quang tiền thuê một tháng chính là 600, nhưng mỗi ngày chỉ có thể dùng 5 lần hắc năng lượng tên chi. Tử vong trường đao, thì ngu điểm đi vào. Tử vong trường đao, dài có thể đạt tới cửu thước. Đoàn có thể đạt tới một thước, chiến đấu khi khả nhường đối phương tiên chạy bát thước, là phong cách đùa giỡn soái thiết yếu vật phẩm, ngài không thể bỏ qua Nga, thì ngu phiết xem qua thần, điểm đánh số liệu tham khảo xem xét, vũ khí, tử vong trường đao cấp bậc, C, khả tăng trưởng, thuộc tính, công kích, bền độ, 300 sắc bén độ, 500 hao tổn độ, không, kỹ năng, tử vong luân hồi. Băng xương chi nhận, phong, liệt hồn, phong, sử dụng điều kiện, đề cấp cập đã ngoài cấp bậc, lực lượng 50, tốc độ 50, thiên phú 50, trí lực 40 thi ngu nhìn giá, nhất vạn so với đạc, ghi rõ đánh 9 giờ ngũ chiết, nàng vuốt phẳng đầu ngón tay, nhìn bên cạnh vô hạn viên đạn huyết hoa hồng, đồng dạng nhất vạn so với đạc, nhưng không giảm giá, nàng chỉ mua được rất tốt một cái. Nhìn tử vong trường đao khả tăng trưởng, nàng vẫn là lựa chọn mua, không CV by Loverly đây không? Hết chương.